Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4, cuốn số 35 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 cuốn số 35. Âm Dương Chân Nhân điên cuồng lao vào như bay. Phía sau lưng của ông ta là Toàn Lãnh Ngam và các cao thủ Dưỡng Quỷ Tông. Sau khi đánh bay 18 con đồng giáp thi, bọn họ trực tiếp lao tới những mảng xác thân của Thánh Huy Thi Vương. Trong tiếng hét sợ hãi của con kim giáp thi, Toàn Lãnh Ngam đã thi pháp. Những mảnh thân xác của Thánh Huy Thi Vương đã bị phong ấn vào một chiếc túi đen. Mau rút lui! Tê Giác Dị Yêu Vương kinh hoàng hét lên: "Cùng binh chớ đuổi!" Tôi vội vàng ra lệnh, tôi cố gắng tha mạng cho hai con Dị Yêu Vương này, bởi vì lúc trước chúng cũng đã tỏ ra có thiện chí, không hề dùng toàn lực để công kích về chúng tôi. Ẩm Dương Trần Nhân xua xua tay, đám cao thủ lập tức dừng lại. Đám tàn quân cương thi và âm hồn bốn móng đã bị hao binh tổn tướng vội vàng, cộng với hai con phệ hồn Dị Yêu Vương lẩn khuất trong bóng tối. Phương môn chủ, bản tòa tới chậm một bước thành thật xin lỗi. Ẩm Dương Chân Nhân bước tới bên tôi, ông ta đưa cho tôi một viên đan dược. Nuốt viên đan dược vào miệng, một luồng khí nóng chảy khắp toàn thân, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm đang dâng lên. Phương ca, ca không sao chứ? Trên khuôn mặt của Toàn Lãnh Am, nước mắt của ta không thèm để ý tới những người xung quanh. Cô ta ôm tôi trong lòng bằng một động tác rất nhẹ nhàng, để tôi không cảm thấy đau đớn. Cho dù được người đẹp ôm vào trong lòng nhưng cũng không thể khiến cho tôi giảm bớt được đau xót. Bốn đồng bọn của tôi đã hy sinh, đây chính là một đòn đả kích lớn với tôi. Tôi đã không lường trước được đối phương đã tàng ẩn hai con quỷ vương cao thủ, cho nên đã khiến cho bên phía tôi phải chịu tổn thất quá nặng nề. Nhưng chúng tôi đâu phải là thần thánh, sẽ một áp lực nặng nề đến như vậy, có tránh khỏi bỏ sót những chi tiết khác. Chúng tôi đã cho rằng đã suy nghĩ chu đáo rồi. Kể từ chúng tôi vẫn còn đề xuất một lỗ hổng rất lớn. Một khi lỗ hổng này triển hiện ra, cái giá phải trả chính là truy hồn đoạt mệnh. Âm hồn của bốn chiến hiếu đã bị tiêu diệt, thân tử đạo tiêu không còn cơ hội cứu lại được nữa. Tôi lại phun ra một bụng máu, cho dù ba trong số người này trước kia là quan hệ đối địch với tôi, nhưng lúc này bọn họ đã đồng vai sắt cánh bên tôi để chống địch. Chúng tôi đã bỏ sót một vấn đề rất lớn, là một người thủ lĩnh vậy mà tôi không kịp thời phát hiện ra. Nếu nói là sai lầm vậy thì sai lầm do tôi phải gánh chịu. Trong mắt của tôi còn nhìn thấy Long Yêu Phổ đang cõng Bách Cổ La, hắn ta không ngừng đôn ra máu tươi, nhưng tôi biết tên khốn này mạng rất lớn, còn lâu mới có thể chết được. Cũng coi như là một chút an ủi dành cho tôi. Tất cả đám cao thủ đều vây quanh tôi, bọn họ đều đang lo lắng nhìn tôi. Mọi người tạm thời nghe theo sự chỉ huy của Âm Dương Tông Chủ. Tôi miễn cưỡng nói ra lời này, bởi vì tôi không thể kiên trì được nữa rồi. Trong đầu của tôi có một tiếng nổ, một màn đêm ụp xuống, tôi trực tiếp mất đi ý thức. Không biết là bao nhiêu lâu sau, ý thức của tôi dần dần hồi phục lại. Tôi cảm thấy rất tức ngực, đau đến mức gần như không thể hít thở được. Bóng dáng của bọn Đàm Dương Thác Bạc Ngọc Loan, Hách Liên Công Thức, Phượng Tường Tiên Sinh lần lượt hiện lên trong đầu của tôi. Bọn họ đang mỉm cười với tôi, đồng thời giơ một cánh tay lên làm điệu bộ cổ vũ cho tôi. Liền ngay sau đó bóng dáng của từng người quay đi, rất nhanh bóng dáng của họ đã hòa tan rồi biến mất trong màn đêm. "Không, mọi người đừng đi, đừng đi." Tôi hét lên một tiếng đến xé gan rách phổi. Giây phút tiếp theo tôi mở choàng mắt ra. Đại ca tỉnh lại rồi. Không sao nữa rồi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Một âm thanh dịu dàng kèm theo tiếng khóc vang lên. Sau đó tôi cảm giác có người đang đỡ tôi dậy. Tôi dựa lưng vào một chiếc gối. Những hình ảnh trong căn phòng dần dần hiện rõ trong mắt của tôi. Sợ Niệm Dao đã khóc đến sưng cả mắt. Rất rõ ràng cô ta đang rất lo lắng cho tôi. Tôi quay đầu lại, ngồi bên cạnh tôi là Toàn Lãnh Am, sắc mặt cô ta đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Tâm thần của tôi chấn, tôi quay đầu nhìn về hướng khác. Lâm Khải Vi đang ngồi ở đó nhìn tôi bằng đôi mắt u oán. Bà cô nương này đang ngồi vây quanh tôi. Qua kẽ hở của ba người, tôi nhìn về phía trước đang có rất nhiều người. Có Ẩm Dường chân nhân, có Miên Châm, còn có cả đám pháp sư của Sở gia, bọn Lý Tú. Tôi thậm chí còn nhìn thấy cả Bách Cổ La đang được một người dìu đỡ. Tất cả mọi người đều đang trong căn phòng trung tâm. Cảm giác như trên mặt của tôi có thứ gì đó. Tôi đưa tay áo lên lau, hóa ra là nước mắt. Xem ra vừa nãy trong cơn ác mộng tôi đã thực sự khóc rồi. Ký ức trong lúc tôi ngất đi lại hiện về, cánh tay của tôi đột nhiên dừng lại. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao tỏ ra ý hiểu, cô ta lập tức rời đi. Tôi nhìn Âm Dương chân nhân nhẹ giọng nói, tôi đã ngất đi được bao lâu rồi? Một ngày một đêm rồi. Âm Dương chân nhân lạnh lùng đáp, biểu tình của ông ta không hề có sự biến đổi nào. Vì cao thủ này là một người luôn tỏ ra điềm tĩnh, cho dù bất cứ nguy hiểm gì cũng không bao giờ thay đổi sắc mặt. Đây đúng là một nhân vật xuất chúng, không hổ danh là một tông chủ. Còn loại người như tôi bị đòn đả kích lớn về tâm lý như vậy, tôi rất khó có thể giữ gìn được bình tĩnh như Âm Dương chân nhân, hoặc cũng có thể cả đời của tôi không học được loại năng lực này. Có những cảm xúc tôi không muốn giấu giếm, khi mà cần khóc tôi sẽ khóc, cũng không cần sợ người khác nhìn thấy. Nếu như có thể khóc mà làm cho đám chiến hữu của tôi sống lại, tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi biết được rằng bọn họ thực sự đã chết rồi, ngay cả hồn phách cũng không tồn tại. Hít một hơi thật dài, tôi khống chế không cho nước mắt chảy ra. Dưới tác dụng của đan dược và sức mạnh tự chữa lành siêu cường của tôi, tôi đã hồi phục được đến 6/10. Nhưng sự tổn thương của linh hồn trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được. Kể từ ngày tiểu sư muội rời đi đến nay, đây chính là lần tôi cảm thấy bi thương nhất. Cho dù là thời khắc tôi biết được tiểu sư muội chỉ là một phần hồn của Mạc Cốc phân ra, thì cũng không đến nỗi bị thương đến như vậy. Bởi vì tôi biết được rằng âm hồn của tiểu sư muội vẫn còn, sau này tôi sẽ tìm biện pháp, cơ vẫn có cơ hội cứu lại được. Nhưng sự hy sinh của bốn chiến hữu này, thân thể và linh hồn đều bị tiêu diệt, vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội cứu lại được nữa. Thi thể của bọn họ. Tôi đưa mắt nhìn Âm Dương chân nhân cất tiếng hỏi. Khóe mắt của Âm Dương chân nhân khẽ giật giật, nhưng liền sau đó thì đã hồi phục lại. Ông ta lạnh nhạt nói, đã thu dọn chiến trường, tìm được đại bộ phận những mảnh thi thể, sau đó đã cho người thành thục việc khâm liệm khâu thi thể lại, nhưng thi thể vẫn không toàn vẹn. Nói đến đây, Âm Dương chân nhân tỏ ra trầm mặc. Tôi gật đầu, sau đó thì quay sang nhìn ba nữ nhân ở bên cạnh, đồng thời tới cảm ứng một chút tình huống ở trong ba lô. Bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ quay trở lại sơ đại quỷ quan, pháp lực của bọn họ đã bị tiêu hao rất lợi hại, nhưng thần xác thì không hề tổn hại. Có quan tài nhỏ trong suốt vẫn còn nằm trong ba lô, không hề bị mất đi. Thanh kiếm gỗ đào vẫn đặt bên cạnh tôi. Tôi ra hiệu cho ba nữ nhân không cần quan tâm đến tôi tự có thể chống đỡ được. Sở Niệm Giao, Toàn Đánh Am và Lâm Khải Vi đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đứng lên và rời đi. Tôi từ trên giường sưởi ngồi dậy, Sở Niệm Giao mang tới cho tôi một cốc nước, chỉnh đốn lại trang phục một hồi. Tôi đeo ba lô tay cầm của thanh kiếm gỗ đào rồi quay đầu nói với Âm Dương chân nhân, bảo ta dẫn tôi đi thăm bọn họ. Âm Dương chân nhân lặng lẽ nhìn tôi, một lát sau ông ta mới chậm chậm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tôi cũng vội vàng đi theo ông ta. Tôi đi sau Âm Dương chân nhân, bọn Sở Niệm Giao cũng đi theo phía sau lưng tôi. Trên dọc đường đi có rất nhiều những người dân tị nạn trong khu vực an toàn cũng đều đi theo chúng tôi. Sắc mặt của Chu Hiền Phương nhợt nhạt, Sở Niệm Giao đang dìu đỡ bà ta. Hai mẹ con của bọn họ nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng oán độc. Bọn họ đang oán trách tôi đã để cho Phượng Tường tiên sinh đi cùng, nhưng lại không mang ông ta trở lại. Đây là lần đầu tiên trong đời đối với ánh mắt của hai mẹ con họ, tôi không thể bình tĩnh được. Phượng Tường tiên sinh đã tử địch của tôi, cho dù đổi vào bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù tôi có muốn giết chết ông ta cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà tình huống phát sinh ra lúc này nó khiến cho tôi vô cùng đau khổ. Tôi tránh ánh mắt của hai mẹ con bọn họ, trái tim tôi như đang nhỏ máu. Sở Trần Triều dẫn theo dì Lưu, thần tình trò ra trầm mặc đi tới cuối đoàn người. Lãnh Sam và Tà Tinh Viên dắt tay nhau đi ở phía sau, cuối cùng là bọn Ngô Lan, Mai Nhã, Cảnh Thiện, Thục Thanh, Bế, Thục Văn đi sau cùng. Đám đệ tử của Mao Sơn Pháp Môn, Ngụy Kỳ Sư Muội, Miên Trâm và đám pháp sư do cô ta dẫn tới cũng đã đến. Đám cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đều đã tụ hội. Tất cả những người có mặt trong nông trại đều đi sau lưng chúng tôi. Tất cả đi ra khỏi khu vực an toàn. Cánh cổng vườn vừa được mở ra, trước mắt nhìn mấy trăm người thần tình thương xót đang đứng ở phía trước. Dẫn đầu đoàn người chính là đội trưởng đội tuần tra Sa Hàn Trinh. Phía trước Sa Hàn Trinh có mấy thi thể được phủ vải màu trắng. Âm Dương chân nhân dừng bước ở đầu mấy thi hài phủ vải trắng. Ông ta đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi cũng không nhìn ông ta mà chậm rãi bước tới. Đám người phía sau tôi đứng lại không bước tới nữa. Bước đến trước khi hài đầu tiên, tôi quỳ xuống run rẩy đưa tay ra lật tấm vải trắng để nhìn. Thi thể của Đàm Dương đã được khâu lại hiện ra trước mắt của mọi người. Đàm Dương đang nhắm mắt, hắn không còn thở được nữa. Thân thể bị mất đi đến non một nửa, chỉ còn lưu lại thân thể không toàn vẹn đã được khâu. Không biết là phải khâu bao nhiêu mũi thành kiếm gỗ nào được đặt bên cạnh hắn ta. Nước mắt của tôi không khống chế được lại trào ra. Tôi đưa mắt nhìn người đồng đội đã hy sinh, trong lòng đau như cắt. Nhẹ nhàng đặt tấm vải xuống che đi khuôn mặt đã không còn huyết sắc của Đàm Dương. Tôi bước tới thi hài thứ hai. Tôi lại cúi người xuống lật mảnh vải trắng lên. Một thi thể bị mất đi, một mảng đầu hiện lên trước mắt của tôi. Đây chính là Tam Nhãn La Sát Thác Bạc Ngọc Loan. Lúc trước cô ta còn là một nữ cường rất uy phong lẫm liệt, thanh mặc đao hoành hành khắp thiên hạ. Nhưng lúc này cô ta đang nằm im không còn thở nữa, không còn linh hồn, không còn một thứ gì cả. Nỗi đau đớn như tràn ngập tim tôi. Tôi đi nhìn lần lượt mấy thi thể, phần đầu của Hách Liên Công Thức chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Thân thể của Phượng Tường Tiên Sinh đã bị đâm hỏa thiêu đốt. 9/10 cơ thể của ông ta đã biến thành tro, chỉ còn sót lại một bàn chân. Tấm vải trắng đang phủ lên người của Phượng Tường Tiên Sinh chính là tấm vải khi sinh tiền ông ta thường đem theo bên mình. Chậm rãi đặt tấm khăn phủ cúi xuống, tôi bất lực ngồi bệt trên mặt đất, mặc cho nước mắt của tôi tuôn trào. Không ai bước tới an ủi tôi, và lúc này tôi không quan tâm đến điều gì nữa. Nỗi đau đớn trong lòng của tôi lúc này không phải chỉ là một hai câu nói an ủi có thể hóa giải được. Sau một khoảng tuần trà, tôi dùng tay áo lau sạch khuôn mặt. Tôi từ từ đứng dậy, thần thái trở nên kiên cường bất khuất. Tôi hướng về phía Toàn Lãnh Am, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc túi đen bên cạnh của Toàn Lãnh Am. Tôi quay sang hỏi Âm Dương chân nhân, phải làm thế nào mới triệt để giết được những Thánh Huy Thi Vương? Tôi muốn đem hắn ta ra làm đồ bồi táng. Nghe tôi hỏi như vậy, Âm Dương chân nhân lắc đầu. Ông ta lạnh lùng nói, Phương Môn Chủ, bản tọa cũng không có biện pháp gì để có thể triệt để diệt sát được Kim Giáp Thi. Giờ có băm vằm ra thành hoàng vạn mảnh, hoặc dùng những thủ đoạn như là dùng âm lôi hay là lửa đốt, chỉ cần sót lại một tế bào qua một thời gian dài nuôi dưỡng, hấp thu được sát khí, nó sẽ tiếp tục phát triển thành thân thể mới. Kim Giáp Thi chính là sự thể hiện tạo hóa của thiên địa. Trước mắt vẫn chưa biết được ai có thể triệt để tiêu diệt được Kim Giáp Thi. Đây chính là sự triển hiện của thi đạo đại thành. Đám cương thi sẽ không bao giờ lấy việc tu luyện trở thành Kim Giáp Thi làm mục tiêu. Nghe Âm Dương chân nhân nói như vậy, tôi chìm vào trong trầm tư. Tôi nhìn chiếc túi đen đang phong ấn những mảnh xác của Kim Giáp Thi bằng ánh mắt đầy kiêu hận. Đem vĩnh viễn chấn giữ trong cửa hàng quan tài của đạo hoa có thể khiến cho hắn vĩnh viễn không bao giờ có ngày ngóc đầu lên. Có thể đưa cái túi cho ta xử lý được không? Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi đưa ra lời thỉnh cầu, bởi vì những mảnh xác của Thánh Huy Thi Vương chính là chiến lợi phẩm của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Đây là chiến lợi phẩm của Toàn Lãnh Am, ngươi cứ hỏi cô ta là được. Âm Dương chân nhân nói xong liền chỉ tay vào Toàn Lãnh Am. Phương ca ca, hãy cầm lấy. Toàn Lãnh Am lập tức đưa chiếc túi đen cho tôi, bởi vì hiện tại cô ta đang là bạn gái của tôi. Tôi đưa tay nhận lấy chiếc túi. Sau khi thi pháp xong, cho dù bên trong chiếc túi đựng bao nhiêu mảnh thi thể, nhưng trông cũng chỉ giống như là một chiếc túi nhỏ bình thường mà thôi. Hơn nữa nó còn rất nhẹ nhàng, giống như không hề có trọng lượng, có thể tùy ý mang theo ở bên người. Sau này có thời gian tôi sẽ xử lý. Khi mà thành phố phục chế bị sụp đổ, những người sống có thể quay trở về thế giới hiện thực của họ. Nhưng mà những người đã chết thì không bao giờ quay trở lại được nữa. Cho nên tôi muốn đem bọn họ đi hỏa táng. Ý của chư vị như thế nào? Tôi đưa ra câu hỏi của mọi người chủ yếu là nhìn về phía Chu Hiền Phương và con trai là Sở Niệm Khuyết. Di vật của Phương Tường sẽ do Sở Niệm Khuyết thừa kế. Những mảnh thi thể còn lại của ông ta hãy đem đi hỏa táng. Chu Hiền Phương liếc mắt nhìn tôi, cô ta trầm giọng nói ra lời này. Được, cứ làm như vậy đi. Tôi đáp ứng lại một câu. Sở Niệm Khuyết bước lên phía trước, hắn ta quỳ xuống trên mặt đất. Hắn ta quỳ trước mặt của Phương Tường tiên sinh, khấu đầu 3 cái. Đến lúc đó Sở Niệm Khuyết mới lật tấm vải trắng lên, lấy ba lô và pháp khí của Phương Tường tiên sinh để lại. Sở Niệm Khuyết đủ tư cách để mà thừa kế, không ai có thể phản đối được. Mọi người đều muốn thấy Chu Hiền Phương mong muốn con mình sau này sẽ hóa rồng như thế nào. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Tôi lên tiếng hỏi. Âm Dương Trần Nhân nói, di vật của bọn Hách Liên đạo hữu, chúng ta hãy tìm cách để đưa chúng trở về tông môn của bọn họ trong thế giới nguyên thủy. Đồng ý. Tôi gật đầu. Có mấy người bước tới trước thi thể, sau đó thu lại những thứ di vật của cả 3 người. Di vật của Đàm Dương sẽ không giao cho người của Mao Sơn Pháp Môn bảo quản. Tôi sẽ tự thân bảo quản. Sau này tôi sẽ đưa trở lại Mao Sơn. Di vật của Hách Liên Công Thước và Thác Bạc Ngọc Loan, đại loại như là Thanh Mặc Đao Đỉnh, Âm Dương Môn Chủ sẽ bảo quản. Với danh vọng và nhân phẩm của ông ta, không ai phải lo lắng đến việc tự ý chiếm đoạt. Tất cả mọi người đều bắt đầu động chân động tay. Chúng tôi tìm một góc khuất chất lên một chiếc đống củi để hỏa táng thi hài của bọn họ. Tôi và Âm Dương Chân Nhân tự tay vừa châm lửa vừa niệm vãng sinh chú. Những tập tiền giấy được tung lên, những người đứng viếng xung quanh cũng đều vớt ra giấy tiền rất nhiều. Những tờ giấy trắng bay là tà trong bầu trời tối đen. Chư vị hãy lên đường bình an. Tôi cố ném bị thương đốt lên một đống lửa lớn, đống củi còn lại do Âm Dương Chân Nhân trực đốt. Mang rượu lại đây. Tôi lớn tiếng hét lên, cây đuốc trên tay của tôi đã được ném vào đống củi. Có người mang đến cho tôi một bát rượu, bên trong là rượu mạnh. Tôi và Âm Dương Chân Nhân bước tới bát rượu vào trong đống lửa. Rượu mạnh gặp lửa bùng cháy, đây chính là nhà rượu để đưa tiễn anh linh. Gần như tất cả những người tới đây lánh nạn đều đã bật lên tiếng khóc. 4 người bọn họ tuy đã chết rồi nhưng mà họ vẫn sống mãi trong lòng của chúng tôi. Người chết cũng đã chết rồi, những người sống phải tìm mọi cách để tiếp tục sống sót mới được. Sau khi đã hoàn thành việc tăng sự cho 4 người, tôi trầm ngâm cùng đoàn người quay trở về nông trại. Sau đó tôi ở trong mật thất vận công trị thương. Chừng 1 tiếng sau tôi bước ra khỏi mật thất rồi thông báo cho tất cả mọi người đến cùng nhau nghị sự. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc bàn dài đó, nhưng vật còn mà người thì đã mất. Âm Dương Trần Nhân và Toàn Lãnh Nam ngồi bên cạnh tôi. 4 người đã chết sẽ không bao giờ còn có cơ hội ngồi vào chiếc ghế đó một lần nữa. Sinh mệnh vô thường, điều này khiến cho tất cả mọi người đều thở dài cảm thán. Tôi vẫn ngồi vào ghế chủ tọa. Âm Dương Trần Nhân không hề có ý muốn chỉ huy khu vực này, vậy thì tôi sẽ trực tiếp chỉ huy. Xem ra thời gian thành phố phục chế sụp đổ không còn bao lâu nữa. Trước tiên cảm ơn sự chi viện của Âm Dương Tông Chủ. Nếu như mọi người không tới kịp thời chi viện, chúng tôi đã phải bỏ mạng trên chiến trường rồi. Đừng nói là còn có thể báo thù cho 4 vị chiến hữu được nữa. Tôi đứng dậy nói lời cảm ơn. Phương Môn Chủ khách sáo quá rồi, hổ thẹn. Nếu như chúng tôi có thể tới sớm hơn một chút, bọn Phương Tường sẽ không bị giết chết. Âm Dương Trần Nhân đứng dậy nói, đâu có, mọi người có thể tới kịp, tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi. Nói xong mấy câu khách sáo, cả hai chúng tôi đều ngồi xuống. Đến lúc này tôi mới đi vào vấn đề chính. Chư vị, nguy cơ mỗi lúc đang đến gần, cách thời điểm chúng ta đánh lại quân đoàn tà vật đã là 26 tiếng đồng hồ. Theo lý mà nói, đối phương sẽ tập hợp một đội quân có quy mô càng lớn hơn. Có thể lúc này bọn chúng đã bắt đầu phát động tấn công rồi. Bởi vì phía chúng ta đã chạm sát 4 con quỷ vương, còn phong ấn Thánh Huy Thi Vương, quân đoàn tà vật này quyết sẽ không chịu đựng nổi sự tổn thất lớn đến như vậy. Tôi nhìn tất cả mọi người rồi nói ra lời này, tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên trầm mặc. Sau một hồi trầm ngâm thì Âm Dương Chân Nhân đang định mở miệng nói, đột nhiên ông ta quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cơ hồ như cùng một lúc trong lòng của tôi có một sự linh cảm, tôi vội vàng nhìn theo ra ngoài cửa sổ. Giây phút tiếp theo, cả tôi và Âm Dương Chân Nhân đều chấn kinh đứng bật dậy, thân hình chúng tôi lao vụt ra bên ngoài cửa sổ. Đứng trên nóc nhà, tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía, cả hai chúng tôi đều vô cùng trầm mặc. Rốt cuộc thì việc gì đến rồi cũng sẽ đến. 13 kính cầm lớn liên thông đến các dị độ không gian đều đã hoàn toàn mở ra. Rất nhiều những pháp sư khác nhau cũng nhảy lên nóc nhà. Bọn họ đều đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt ai nấy đều đen như đít nổi. Gần như đồng loạt cùng một lúc, những cánh cầm còn lại đều đã được mở ra. Không hề có động tĩnh gì, cũng không hề có bất cứ một triệu chứng gì. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các cánh cầm còn lại đã đồng loạt mở ra. Cảnh tượng này rất kinh hoàng. Từ chỗ chúng tôi nhìn đi, chỉ thấy xung quanh 13 cánh cửa khổng lồ đang bị sương mù vây nhiễu. Có thể nhìn thấy thấp thoáng những bóng đen dày đặc. Chúng đang không ngừng thông qua những cánh cổng mới được mở ra để tràn vào phía bên trong thành phố phục chế. Không bao lâu nữa, mọi ngóc ngách trong thành phố phục chế này sẽ tràn đầy tà vật. Sau đó thì chúng sẽ tràn về khu vực danh lam thắng cảnh phía nam của chúng tôi. Lúc này thì Âm Dương Chân Nhân cũng không còn bảo trì được thái độ bình tĩnh nữa. Cơ mặt của ông ta giật giật, ông ta nghiến răng nói ra những lời này. Tất cả mọi người mặt mũi đều tái mét. Mọi người không hề được thể hội cái chết thê thảm của bọn Đàm Dương. Nhưng lúc đứng trước cảnh tượng 13 kính cầm khổng lồ đã hoàn toàn được mở ra, không ai có thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nói một cách đơn giản, nếu như đám tà vật hoàn toàn chiếm lĩnh được thành phố, tiếp theo chúng sẽ tập trung thế lực để công kích khu vực an toàn. Trận pháp của chúng tôi căn bản không thể bảo vệ được lâu nữa. Việc Thánh Hủy Thị Vương thống lĩnh đại quân kéo tới đây đã chứng minh cho việc này. Thời điểm trận pháp bị công phá không còn bao lâu, thì tính toán thời gian đám pháp sư của Phong Thắng Môn đang thi triển cấm thuật, trong lòng của tôi lo lắng, bởi tôi không thể xác định được. Không biết cấm thuật đó có được hoàn thành trước khi thành phố này bị phá hủy hoàn toàn hay không. Cho dù là cấm thuật đó thất bại hay thành công, thành phố phục chế này cũng đã sụp đổ rồi. Nhưng mà hiện tại nhìn vào tình hình này, tôi thực sự không biết có thể kiên trì chống đỡ được bao lâu nữa. Trong tình trạng 13 kính cổng khổng lồ đã hoàn thành được mở ra, căn bản chúng tôi không thể xông ra để công kích. Đó chính là hành vi tự sát. Chỉ có thể dựa vào trận pháp mà ngoan cố chống trả tới cuối cùng. Cho tới khi thành phố phục chế hoàn toàn sụp đổ, như vậy coi như là chúng tôi đã thành công. Trong quá trình thời gian thiên biến vạn hóa, chỉ có quỷ mới biết được vận khí của chúng tôi như thế nào. Nếu như chúng tôi không kiên trì kháng cự đến giây phút đó, kết quả sẽ là tất cả mọi người đều phải chết. Thảm cảnh của chúng tôi không khác gì bọn Đàm Dương là mấy. Tất cả chúng tôi đều mang theo một khuôn mặt u ám rời khỏi mái nhà. Tất cả đều quay vào bên trong phòng. Tôi chỉ đơn thuần bố trí một chút nhiệm vụ tuần tra, cũng không nói gì hơn. Đứng trước một thực lực tuyệt đối mạnh đến như vậy, bất kỳ là kế hoạch gì cũng chỉ là hư vọng. Lúc này chúng tôi đang như là người chạy đua với thời gian, có thể chống cự lại được đến giây phút cuối cùng hay không còn phụ thuộc vào ý trời. Nguy cơ đến từ 13 kính cầm khổng lồ đã hoàn toàn thổi bay nỗi bi thương về mấy đồng đội đã hy sinh trong đầu của mọi người. Bình tới tướng chặn, nước lên lấp đất. Kết luận của hội nghị lần này chính là như vậy. Nếu như pháp trận thực sự bị phá vỡ, thì vậy cũng sẽ là kết quả tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị chết tại nơi này là được rồi. Sau khi toàn bộ thành phố bị đám tà vật đến từ dị độ không gian này chiếm giữ, chúng tôi không có đất để mà đặt chân được nữa. Vì vậy mà trong hiểm cảnh, có thể kiên trì đến được bao lâu, chúng tôi cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Ý tưởng này đã được biểu lộ rất là rõ ràng, mọi người cũng đều hiểu rằng giây phút đối đầu với sinh tử sẽ rất nhanh. Nhưng đến lúc đó tất cả kỳ mưu dị kế đều không có hiệu quả. Vì vậy mà chúng tôi chỉ có thể liều mạng chống cự tới cùng mà thôi. Hội nghị giải tán, Âm Dương Chân Nhân dẫn theo đám cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông đi tuần tra. Sở Niệm Giao cũng đã bị Sở Trần Triều kéo đi cùng. Toàn Lãnh Ngạm cứ quanh quẩn bên tôi không chịu rời đi. Trong đoạn ký ức thứ hai, cô ta là bạn gái của tôi. Đương nhiên cô ta muốn ở bên cạnh tôi. Nhưng mà trong đoạn ký ức thứ nhất, Lâm Khải Vi mới chính là bạn gái của tôi. Cô nương này cũng đã quanh quẩn bên tôi không chịu rời đi. Tôi đưa mắt nhìn hai người, thực sự tôi đang cảm thấy rất đau đầu. Nguyên nhân vẫn là như vậy. Tôi không thể phán đoán được ai mới chính là bạn gái của tôi. Cho nên tôi không biết xử lý quan hệ với hai người lúc này như thế nào. Chỉ có thể mượn cớ thường tích chữa lành, cần một thời gian để tĩnh dưỡng. Rất khó khăn tôi mới đuổi được hai cô nương này rời đi. Lâm Khải Vi là người đi trước tiên, quá trình này tương đối thuận lợi. Trong quá trình đưa Toàn Lãnh Am ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Lãnh Sam đang đứng ở góc hành lang. Nhãn thần của Lãnh Sam rất phức tạp, nhưng tôi vẫn có thể nhận lấy Lãnh Sam vẫn còn đang âm thầm dõi theo Toàn Lãnh Am. Trong ánh mắt của cô ta có vô biên sát ý, tim tôi nhìn là muốn nhảy dựng lên cả cổ họng. Toàn Lãnh Am đang bận nói chuyện với tôi, cho nên cô ta không thể chú ý đến biểu tình của Lãnh Sam. Đây chính là cục diện khi mà Trương Tinh Sương thật gặp Trương Tinh Sương giả. Âm hồn của Trương Tinh Sương trong thân thể của Lãnh Sam, cô ta chỉ hận không lập tức bóp chết được Toàn Lãnh Am. Nhưng lúc này đang là thời điểm nguy cấp, phải đoàn kết lực lượng để chống lại đám tà vật mới có thể giữ được mạng sống của bản thân. Làm gì còn thời gian để đánh nhau trong nội bộ nữa. Tôi mỉm cười đứng dậy nói chuyện với lại Toàn Lãnh Am. Nhưng mà tôi vẫn âm thầm ra hiệu cho Lãnh Sam cần phải lấy đại cục làm trọng, nhưng không được hành động lỗ mãng. Mọi ân oán tình thù để sau này giải quyết cũng được. Lãnh Sam coi như là cũng nể mặt tôi, cô ta liền chậm rãi bước tới chào hỏi Toàn Lãnh Am. Cảm giác như là rất thân thiết, cô ta không hề để lộ ra một điều gì. Sau lưng của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh, thực lực của hai cô nương này đều rất phi phàm. Nếu như bọn họ thực sự đánh nhau, chưa nói đến ai thắng ai thua, nhưng nhất định có thể khiến cho khu vực an toàn này phải long trời lở đất. Đó không phải là cảnh tượng mà tôi muốn nhìn thấy. Phương Ca cũng đang nghỉ sớm đi. Lãnh Sam đưa Toàn Lãnh Am rời đi xong, cô ta quay đầu lạnh nhạt nhìn tôi nói một câu rồi quay người rời đi. Lãnh Sam, hiện tại chúng ta đang lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Giờ phút này hy vọng mọi người phải đoàn kết một lòng, cùng độ qua cửa ải khó khăn này. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta một câu, hy vọng Trương Tinh Sương sẽ không gây ra chuyện lúc này. Biết rồi. Lãnh Sam chỉ đáp lại hai từ, cô ta cũng không thèm quay đầu lại nhìn tôi. Cô ta quay người bước đi điều bộ trông rất là cô đơn. Nhìn dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh của Lãnh Sam, trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác rất là thương xót. Lãnh Sam mới hơn chục tuổi đầu số cô ta đúng là rất khổ. Tục ngữ nói rất đúng, đại nạn không chết, ngày sau tất có phúc lớn. Tôi tin được rằng sau khi Lãnh Sam chính thức gia nhập vào Mao Sơn Quỷ Môn, nửa cuộc đời còn lại của Lãnh Sam đã không còn cô đơn như vậy nữa. Mọi người đều có nỗi bất hạnh khác nhau, rất hiểu sâu sắc về điều này. Phải rồi, ta quên không nói với Phương Ca, khi mà Phương Ca dẫn đám pháp sư đi mà nghênh chiến với quân đoàn cương thi, bà còn âm linh quỷ vương đó đã lén quay trở lại. Chúng muốn đại khai sát giới nhằm vào những người phổ thông bình thường. Trong khu vực an toàn, tôi bận bảo vệ những người ở trong nông trại, cho nên không dám tùy tiện xuất kích. Đang trong lúc nguy cấp thì nữ tướng Như Lai đã ra tay đuổi ba con âm linh quỷ vương đi, cho nên nói mới mọi người không bị thương vong. Một dòng truyền cảm của Lãnh Sam truyền đến tai của tôi. Nộ hòa trong lòng của tôi đột nhiên dâng lên. Hành vi của ba con âm linh đó chính là thừa cơ ném đá. Tôi cứ thắc mắc tại sao khi bọn Đàm Dương bị tử vong, tại sao nữ tướng Như Lai không hề xuất hiện để trợ giúp. Hóa ra là cô ta còn đang bận xử lý sự kiện ba con âm linh. Ba con âm linh khốn kiếp này, đừng để lọt vào tay của ta. Tôi nghiến răng nghiến lợi, thực sự tôi đã bị chúng làm cho tức chết, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Lại nói tôi cũng không còn dư sức để đi quản lý việc này, chỉ có thể tạm thời, chỉ có thể ghi hận trong đầu mà thôi. Tôi không dám tưởng tượng nữa, nếu không phải là nữ tướng Như Lai đã ra tay giúp đỡ, lúc này thì tình cảnh trong khu vực sẽ như thế nào đây? Chắc chắn là tất cả mọi người đều đã chết hết cả rồi. Tôi quay trở lại trong phòng của mình, nhưng mà vừa đóng cánh cửa lại, toàn thân của tôi đứng bất động. Trong phòng của tôi đang xảy ra một sự việc quái dị. Tôi quay đầu nhìn vào góc nhà bị bóng tối bao phủ, chỉ thấy bà con nữ quỷ ăn mặc giống nhau đang đứng yên tại đó. Thấy tôi nhận ra bọn chúng, con nữ quỷ áo tím lại thi pháp giật đứt cánh tay của hai con nữ quỷ, sau đó dùng máu đen viết lên mặt đất một hàng chữ. Nộ hỏa trong đầu đã tăng lên đến cực. Tôi gần như là không thở được nữa rồi. Trong lúc mà đang nước sôi lửa bỏng như vậy, tên khốn đứng trong bóng tối là một lần nữa ra tay với tôi, đúng là quá đáng ghét. Sát khí trong lòng của tôi dâng lên đến cực điểm, nhưng mà tôi không dám khinh suất. Lần trước mà sự kiện tôi phán đoán sai về Lưu Chỉ Tú đã khiến cho một người phải chết, còn làm liên lụy đến Dĩ Lưu, phải chịu ba cái tát rất mạnh. Có trời mới biết được lần này sẽ có sự việc cổ quái gì xảy ra. Tôi bước lên mấy bước, nước mắt chăm chú nhìn vào hàng chữ được viết bằng máu đen ở trên mặt. Đôi đồng tử mắt của tôi co rút lại. Phương Cường môn chủ, lần trước ngươi đã thất bại rồi, lần này thì hy vọng ngươi sẽ thành công. Nội dung lần này hẳn cho người trước 4 giờ sáng, trong phạm vi khu vực an toàn ngươi phải tìm ra cô nương Thục Văn đang bị giấu. Nếu như quá 4 giờ mà vẫn không tìm thấy người, vậy thì cô bé Thục Văn sẽ bị ta chặt thành 8 mảnh, đặt ngay ở trước cửa phòng của ngươi. Chúc ngươi thành công, các ngươi đi chết đi. Đọc xong nội dung thì tôi vô cùng phẫn nộ. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi đang lao vụt đi. Thanh kiếm lướt qua thân thể ba nữ quỷ, làm hỏng một góc phòng, nhưng ba nữ quỷ không hề bị làm sao cả. Vốn dĩ hình ảnh của ba nữ quỷ này không phải là sự tồn tại chân thực, làm sao có thể bị đâm kiếm đây? Sau khi truyền đạt xong tin tức, ba nữ quỷ đồng thời quay đầu nhìn về tôi mà cười lớn. Thân ảnh của chúng lóe lên rồi biến mất, không còn nhìn thấy đầu nữa cả. Một đám quỷ quái nhìn thấy tiếng động lạ ở trong phòng tôi lập tức đã xuất hiện. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi. Bách Cổ La một tay chống gậy, hắn ta nhìn vào mắt của tôi rồi liền nghiêm giọng hỏi: phải chăng kẻ giấu mặt trong bóng tối đang đùa giỡn với ngươi lại xuất hiện? Không hổ danh là một tên đại ma đầu, kinh nghiệm của hắn ta vô cùng phong phú. Chỉ cần nhìn vào mắt của tôi, hắn ta cũng đã đoán được đã có sự việc xảy ra rồi. Đốt thành kiếm vỗ đào vào trong vỏ, tôi gật đầu nói: lần này thì Tiểu Văn Văn. Thập Thanh đứng trong đám người phía sau lưng tôi, nghe thấy nói một câu như vậy, suýt nữa thì cô ta đã ngã lăn ra đất. Sắc mặt cô ta kinh hoàng thất sắc, cô ta vội vàng bỏ chạy bộ về văn phòng nơi Tiểu Văn đang nghỉ. Tôi thốt nhìn tình ngộ, trong lòng thầm nghĩ mình quá ngu xuẩn. Đối phương đã dự tính hơn biết được khi tôi nhận được tin tức này, tôi sẽ nổi giận lôi đình và gây ra động tĩnh, tất nhiên sẽ dẫn tới việc tất cả người có mặt trong nông trại phải kéo tới để xem. Còn Tiểu Văn Văn vốn dĩ đang ở cùng với Thục Thanh, nghe thấy động tĩnh Thục Thanh sẽ chạy tới xem náo nhiệt. Trong phòng chỉ còn lại một cô bé Thục Văn. Lúc này Thục Thanh mới chạy về phòng, e rằng đã quá muộn rồi. Vô tình tôi đã tiếp tay cho địch nhân đang tàng ẩn ở trong bóng tối, hoàn thành kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Đối phương có đạo hạnh rất cao, tại sao lại cần phải tránh tay mắt của Thục Thanh đây? Tôi hiểu rồi, đây là đối phương cố ý không để lại bất cứ một tung tích gì, cơ muốn tìm thấy cũng vô cùng khó khăn, quả nhiên là rất xảo quyệt. Phản ứng của tôi đã hoàn toàn bị đối phương đoán biết trước được. Vằn vằn, con đang ở đâu? Đừng dọa mẹ nữa, mau lên tiếng đi. Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng gọi kèm theo nước mắt của Thục Thanh. Tim của tôi đang nhảy dựng lên cổ họng, quả nhiên là Tiểu Văn Văn đã bị bắt đi rồi. Vô thành vô tức, đám quỷ quái được bố trí canh gác trong khu vực này cũng không hề phát giác ra, đúng là đối thủ rất lợi hại. Nghĩ tới bộ dạng thân thiết đáng yêu của cô bé đối với tôi, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Sao vậy, đã phát sinh ra sự việc gì? Âm Dương tông chủ dẫn theo một đám cao thủ âm dương dưỡng quỷ tông đang tuần tra bên ngoài chạy sộc tới. Âm Dương Trần Nhân vội vàng cất tiếng: "Tôi vừa định bước về phía trước để nói rõ tình hình, chỉ thấy Thục Thanh tóc tai rũ rượi, mắt đỏ hoe. Cô ta gạt đám đông mọi người rồi bước tới trước mặt của Âm Dương Trần Nhân. Bàn tay của cô cũng đồng thời vung lên. Thục Thanh đang làm gì vậy? Tôi cảm giác như mình đang bị hoa mắt. Tôi không hiểu cô ta đang làm cái quái gì vậy." Thục Thanh tỷ vung tay lên: "Là có ý gì vậy? Chẳng lẽ cô ta muốn..." Cần không đợi cho tôi kịp hiểu chuyện, bốp một tiếng, Âm Dương Chân Nhân không kịp tránh đã bị Thục Thanh tát cho một cái rất mạnh vào má trái. Dưới ánh sáng đèn điện, khuôn mặt anh tuấn của Âm Dương Chân Nhân in hẳn nằm vết ngón tay. Ở hiện trường đã có rất nhiều người vây quanh, bao gồm cả đệ tử pháp môn Miền Trầm và bọn Bách Cổ La. Ngụy Kỳ cũng có mặt ở đây, mấy pháp sư và bảo vệ của Sở gia, thậm chí còn có cả Tà Tinh Viên và Ngô Lan nữa. Quái! Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, những đôi mắt mở to hết cỡ như sắp lồi ra khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Đám cao thủ đi tuần tra cùng với Âm Dương Chân Nhân, bao gồm cả toàn lãnh am trong đó, tất cả đều đứng ngây ra như là gỗ. Tôi có cảm giác như không tin vào cảnh tượng đang nhìn thấy trước mắt. Thục Thành cũng đang coi như là một tán tu, nhưng không gia nhập vào đạo thượng. Cô ta cũng có một chút gì đó đạo hạnh, nhưng so với Âm Dương Chân Nhân danh chấn thiên hạ, tuyệt đối chỉ là đom đóm trước mặt trời. Không khách sáo mà nói, chỉ cần một ngón tay của Âm Dương Chân Nhân cũng đã đủ giết Thục Thanh đến hàng trăm lần. Nhưng sự việc đang xảy ra gì đây, rốt cuộc là như thế nào? Thục Thanh dám tát Âm Dương Chân Nhân đã làm việc vô cùng cổ quái rồi, nhưng mà tại sao Âm Dương Chân Nhân lại không đánh trả, lại còn để bị tát, thậm chí là còn không chủ động né tránh? Cần phải biết được rằng chỉ cần Âm Dương Chân Nhân kích phát lớp pháp thuật cậu thể, cho dù là Thục Thanh có tát đi, cô ta cũng lập tức bị gãy. Hơn nữa trên khuôn mặt của Âm Dương Chân Nhân không hề có phản kháng lại. Tại sao hắn ta lại nguyện ý bị đánh, lại còn không thèm đỡ lại? Một ý niệm dâng lên trong đầu của tôi, đột nhiên tôi hiểu ra. Trong lòng của tôi chấn kinh, tôi buột miệng kêu lên: "Không thể nào. Người chết là số sinh nào vậy? Văn Văn bị mất tích rồi, bị cướp đi rồi, tại sao ngươi không chết đi?" Thục Thành vẫn nổ giống như là một con sư tử cái. Sau khi tắt Âm Dương Chân Nhân, Thục Thành tay túm chặt lấy cánh tay Âm Dương Chân Nhân mà cắn, còn dùng chân để đá nữa. Dương Chân Nhân chỉ có thể vung tay lên để đỡ, tránh để cho nữ nhân này tát vào mặt. Lúc này trông ông ta vô cùng thê thảm. Nhìn bộ dạng của Âm Dương Chân Nhân như có nỗi thống khổ không nói ra, lại nghe những lời nói của Thục Thanh, làm sao tôi có thể không hiểu được đây? Hóa ra nam nhân mà Thục Thanh căm hận chính là Âm Dương Chân Nhân. Phải nói như thế này, Thục Thanh chính là nữ nhân của Âm Dương Chân Nhân, còn Tiểu Văn Văn kỳ thủ là đứa con gái thất lạc ở bên ngoài của Âm Dương Chân Nhân. Không chỉ có một mình tôi hiểu ra, tất cả các cao thủ đều có mặt tại hiện trường cũng đã hiểu ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao Âm Dương Chân Nhân lại bị đánh mà không chống cự lại. Thục Thanh chính là nữ nhân của Âm Dương Chân Nhân, ông ta đã có lỗi với Thục Thanh, cho nên cũng bị đánh cũng là điều xứng đáng. Những người khác thì tôi không biết, nhưng mà riêng tôi thì tôi lại hiểu được ẩn tình của hai người. 10 năm trước, khi mà Âm Dương Chân Nhân đang phiêu bạt trên giang hồ, ông ta gặp được một cô nương rất trượng nghĩa, cũng chính là Thục Thanh. Hai người đã qua lại với nhau và sinh ra Tiểu Văn Văn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Âm Dương Chân Nhân đã vứt bỏ hai mẹ con họ một đi không trở lại. Đương nhiên nhất định là Âm Dương Chân Nhân đã để lại cho Thục Thanh rất nhiều tiền bạc, cho nên việc ăn mặc Thục Thanh không cần phải lo lắng. Thậm chí cô ta còn có mấy chiếc xe đùa nữa, nói chung là không thiếu tiền. Nhưng mà trong lòng của cô ta còn rất căm hận người đàn ông đã bội bạc bỏ đi biển vô âm tín này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng lúc trước tại sao cô ta giáo dục con gái như vậy, Cô ta luôn tỏ ra thù hận với nam nhân, chính là do âm dương chân nhân đã bỏ đi mà không chịu trách nhiệm. Tôi cũng có thể hiểu rõ tại sao Thục Thanh thà sống đơn thân chứ không quyết định lấy chồng nữa. Một đại nhân vật như là âm dương chân nhân tạm thời chưa nói ông ta thuộc về tà đạo hay chính đạo, chỉ nói về tướng mạo và bản lĩnh đã cũng là một nhân vật tuyệt thế rồi. Cho nên một khi đã là nữ nhân của âm dương chân nhân, những nam nhân khác làm sao có thể lọt vào mắt của Thục Thanh được. Vì thế nên cô ta chấp nhận một người mẹ đơn thân, vất vả nuôi con gái lớn thành người. Mọi khó khăn gian khổ khi nuôi con khôn lớn không ai có thể biết được, chỉ là Thục Thanh không nói với người ngoài mà thôi. Không ngờ vận mệnh đúng là biết đùa giỡn con người. Ở trong khu an toàn của thành phố Phục Chí này, một lần nữa bọn họ lại gặp nhau. Tôi tin rằng cách giải thích của tôi rất giống với sự thật. Tôi cũng rất hiếu kỳ khi mà âm dương chân nhân dẫn theo đám pháp sư tới khu vực an toàn này. Lần đầu tiên gặp mẹ con hai người Thục Thanh, không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, xem ra chắc chắn rất thú vị. Đáng tiếc lúc đó tôi đang trong trạng thái mê hồn, cụ thể là sự việc này xảy ra thế nào tôi cũng không thể biết được. Nhưng tôi có thể suy đoán nhất định là vừa gặp mặt, Thục Thanh đã nhận ra đó là âm dương chân nhân. Cũng có thể âm dương chân nhân và Thục Thanh dùng phương pháp truyền âm nói với nhau điều gì, có thể vì vấn đề an toàn cho Tiểu Văn Văn, cho nên Thục Thanh mới bảo trì thái độ im lặng. Có lẽ đến tận lúc đó Thục Thanh mới biết được nam nhân của mình chính là một nhân vật uy danh hiển hách trong đạo thượng. Cô ta cũng ý thức được rằng thân thể con gái cần phải tuyệt đối bảo mật để tránh về sau những kẻ có dã tâm lợi dụng Tiểu Văn Văn để uy hiếp âm dương chân nhân. Nhưng mà lúc này Tiểu Văn Văn đã mất tích, lại còn chính là kẻ nấp trong bóng tối, đã đùa giỡn bắt tôi phải giết Lưu Chỉ Tú, đã bắt Tiểu Văn Văn đi. Trong lúc tâm thần bấn loạn, Thục Thanh đã không còn kiêng kỵ gì đến vấn đề an toàn hay không an toàn nữa. Trong tính cảm xúc đang bị kích động, cô ta càng thêm oán hận âm dương chân nhân. Nhận việc Tiểu Văn Văn bị bách cấp, nhất thời cảm xúc phẫn hận cô ta bộc phát. Đây mới chính là nguyên nhân mà âm dương chân nhân bị đánh mà không hề ra tay đánh lại. Chuyến này thì hay rồi, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một đại nhân vật uy danh đỉnh đỉnh như âm dương chân nhân lại bị một nữ nhân đánh cho như vậy. Coi mặt mũi ông ta đã ném hết xuống đáy biển rồi. Trong lòng của tôi lúc này, ngoài sự lo lắng về việc Tiểu Văn Văn mất tích, còn có thêm một tư vị không thể nói ra cho người khác biết được. Nhìn âm dương chân nhân ôm đầu bị Thục Thanh giống như sư tử cái vừa đánh vừa chửi, trong lòng của tôi cảm thấy thích thú. Đám cao thủ của âm dương dưỡng quỷ tông không phải biết xử lý như thế nào, ngăn cản cũng không được, mà không ngăn cản cũng không được. Tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng Thục Thanh thực chất chính là tông chủ phu nhân vô danh, đây là cô ta đang giáo huấn chồng mà thôi. Đây đúng là một cảnh tượng trăm năm hiếm gặp được một lần, quá mất mặt cho âm dương dưỡng quỷ tông. Đám đông cao thủ chỉ biết đứng yên tại chỗ, không ai dám bước lên ngăn cản. Bọn họ thực sự không biết phải ứng phó thế nào. Được rồi, đừng lộn xộn nữa, nói rõ ra xem nào, tại sao Văn Văn lại bị mất tích? Âm dương chân nhân bị đánh đát nổi lên cơn tức giận. Ông ta ôm chặt lấy người của Thục Thanh vào lòng, khiến cho cô ta không thể dãy dụa được nữa. Chỉ có điều với tư thế này trước mặt của đám đông có chút không thích hợp. Người là tên vô lại, thả ta ra. Nếu như con gái của ta mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cho người phải chết theo. Thục Thanh không thể dãy dụa được nữa, nhưng miệng của cô ta vẫn không ngừng gào thét. Vì quá bất lực, âm dương chân nhân đành phải dùng ngón tay điểm một cái. Hoàn toàn yên tĩnh, Thục Thanh chỉ còn biết chảy nước mắt đứng yên trong lòng âm dương chân nhân. Cô ta khóc mà không thành tiếng, cũng không còn náo loạn được nữa rồi. Âm dương chân nhân cao mày nhìn đám người đang vây xung quanh, sau đó quay lại nhìn tôi như là muốn hỏi. Tôi ngượng ngập bước lên phía trước, giả vờ như không hề biết gì quan hệ của ông ta với Thục Thanh. Tôi trình bày lại toàn bộ sự việc ba nữ quỷ mới truyền tin lúc trước cho âm dương chân nhân nghe một lượt. Nghe nói trước 4 giờ sáng, nếu mọi người không tìm được Văn Văn, cô bé đã bị ẩn nấp trong bóng tối kia chặt ra thành 8 mảnh. Khuôn mặt của âm dương chân nhân sát khí dâng trào. Âm dương chân nhân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh mà không hề nói được gì. Chư vị chắc đều muốn hiểu rõ ràng. Thôi được, đêm nay ta sẽ nói rõ cho tất cả mọi người được biết. Thực Vân chính là con gái của ta. Ở đây ta cũng phải nói cho rõ. Kể là ai thì nếu kẻ nào muốn làm khó Phương môn chủ, cứ quang minh chính đại mà tới. Nhưng mà nếu đem con gái của ta ra làm quân cờ thì tuyệt đối không thể được. Nếu con gái của ta có thể trở về bình an, ta sẽ coi như bỏ qua mọi việc. Âm Dương Chân Nhân, ta phát thệ, nhất định ta sẽ lôi kẻ giấu mặt đó ra để trừng trị. Thậm chí tất cả thân nhân bằng hữu của kẻ đó cũng bị giết chết. Đừng cho rằng ta chỉ nói chơi. Phong cách hành động của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông như thế nào, mọi người đều có thể tìm hiểu. Hiện tại... Âm Dương Chân Nhân đưa tay lên xem đồng hồ. Tiếp theo ông ta liền nói, hiện tại là 22:51, trước 0 giờ bằng hữu hãy thả đứa bé ra, ta sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra. Nếu đến quá thời hạn đó mà không thấy người đâu, vậy thì kẻ đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Âm Dương Chân Nhân. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ đó. Nói xong những lời này, Âm Dương Chân Nhân ôm Lý Thục Thanh rồi rời đi. Tất cả đám pháp sư và những người có mặt trên hiện trường đều đứng ngây người. Tất cả đám cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đều không đi theo ông ta. Nếu Âm Dương Tông Chủ đã nói như vậy, chúng ta sẽ đợi đến lúc 0 giờ. Không chừng đối phương sẽ có sự thỏa hiệp. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi nói, mọi người ở đâu hãy về đó, đội tuần tra tiếp tục đi tuần tra. Bách Cổ La bổ sung thêm một câu. Tất cả đám cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đều thở dài. Với sự lãnh đạo của toàn lãnh ngam, bọn họ phi thân lên nóc nhà tiếp tục công việc tuần tra, tránh phải tham dự vào việc gia đình của Âm Dương Chân Nhân. Phía lập trường của bọn họ lúc này xác thực là khó đối diện với việc nhà của Âm Dương Tông Chủ. Đám đông xem náo nhiệt đều đã tàn ra. Sau khi tôi đã gật đầu ra hiệu cho Lâm Khải Phi và Sở Niệm Sao, tôi quay người đi về căn phòng mới được phân, cũng chính là gian phòng lúc trước. Chỗ góc tường bị thanh kiếm gỗ đào chém hỏng đang có người sửa chữa. Tôi chỉ có thể thay một phòng khác để nghỉ ngơi. Nghe đến việc của Tiểu Văn Văn, trong lòng của tôi thấp thỏm không yên. Tuy rằng Âm Dương Chân Nhân đã đưa ra lời đe dọa như vậy, nhưng có trời mới biết tên khốn trong bóng tối đó có chịu thỏa hiệp hay không. Nếu không cẩn thận hắn ta sẽ làm hại Tiểu Văn Văn trước thời hạn. Như vậy thì tôi biết phải làm sao. Chỉ mới nghĩ như vậy tôi đã đứng ngồi không yên. Bụng của tôi cũng đang sôi lên. Tôi đứng dậy đi vào trong phòng bếp tìm một thứ gì đó để ăn uống. Bê thức ăn đi vào trong phòng, trong đầu của tôi thầm nhủ. Có suy nghĩ lung tung cũng chẳng có ích gì. Trước tiên phải no bụng đã rồi hãy tính tiếp. Mấy ngày hôm nay, việc ăn uống ở đây rất hỗn loạn, việc ăn uống đều không kịp thời. Nếu không phải cảm thấy đói bụng, chắc tôi cũng quên mất việc ăn uống rồi. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, đột nhiên trong đầu của tôi cảm thấy một cơn đau kịch liệt. Tôi kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra ghế sofa, tay ôm lấy đầu, phải một lúc xong mới chịu đi. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, tuy rằng thân thể của tôi đã được chữa lành, ví dụ như là các chỗ gãy xương đều đã lành, không còn lại vết tích gì, nhưng tôi đã bỏ qua việc linh hồn bản thể của tôi đã bị tổn thương rất nặng nề. Bởi vì nỗi bi thương khi mà mất đi mấy đồng đội, tôi đã quên mất việc tu bổ cho linh hồn. Lúc này cách 0 giờ vẫn còn một khoảng thời gian. Chỉ ngồi đây mà lo lắng cho việc Tiểu Văn Văn rơi vào hiểm cảnh, không bằng dành khoảng thời gian này để chữa lành vết thương cho linh hồn. Có như vậy tôi mới bảo trì được sự bình tĩnh, phải không? Nghĩ tới là làm, tôi gạt chỗ thức ăn thừa sang bên cạnh, sau đó ngồi khoanh chân lên ghế sofa. Tôi lấy chiếc thìa bảo vật ra rồi bẻ một miếng lớn, sau đó phân tích thành năng lực đặc thù hấp thu vào trong linh hồn, cường hóa việc tu bổ vết thương cho linh hồn. Đợi đến khi tôi mở mắt ra, lúc này đã là 23:20. Thường thế của linh hồn cơ bản đã ổn định lại. Công dụng tu bổ linh hồn của chiếc thìa bảo vật quả là rất cường hãn. Đúng như Thánh Quý Thi Vương đã từng nói, linh hồn tôi đã bị tổn thương rất nặng. Nếu không có 10 năm bế quan tu luyện, tôi hoàn toàn không thể chữa khỏi được. Nhưng Thánh Huy Thi Vương không thể biết được rằng tôi còn có được chiếc thìa bảo vật. Việc tu bổ thương thế cho linh hồn chỉ cần nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Đương nhiên thể tích chiếc thìa bảo vật này ngày càng nhỏ đi. Nó chỉ còn lại một bộ phận, chỉ có thể sử dụng được 2 bao lần nữa mà thôi. Tôi cần phải tiết kiệm mới được. Đây là thứ tài nguyên không thể tự sinh ra, dùng hết là hết, không có thứ gì có thể bù lại được. Lão quỷ vẫn nằm đổ Mai Quân nhờ vào chiếc thìa bảo vật này, cho nên trong khoảng thời gian rất ngắn đã tu sửa được linh hồn. Tuy cũng giống như vậy, linh hồn của tôi đã tu sửa lại được hơn 7/10. Phần còn lại tôi sẽ dần dần tu sửa, cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Thu lại chiếc thìa bảo vật, tôi chỉ còn dư lại không được bao nhiêu. Tôi đưa mắt nhìn chiếc túi đen đang đặt trên mặt bàn. Bên chiếc túi đó trong phong ấn những mảng thi thể của Thánh Huy Thi Vương. Do vì tác dụng pháp thuật phong ấn, căn bản hắn ta không thể phản kháng lại được, cũng không hề có bất kỳ một động tĩnh gì. Nhưng tôi vẫn biết được rằng hắn ta vẫn còn sống. Sự cường hãn này của Kim Giáp Thi khiến cho người ta phải úy kỵ. Cho dù là làm cách nào cũng không thể triệt để tiêu diệt được nó, thậm chí là một nhân vật đại ma đầu như Âm Dương Chân Nhân cũng không có biện pháp gì để mà tiêu diệt được Kim Giáp Thi. Điều này khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Đột nhiên tôi nhớ đến thanh bảo đao mà con Kim Giáp Thi sử dụng. Thanh bảo đao đó không được phong ấn trong chiếc túi đen. Khi đó toàn lãnh am đã thu lấy, coi như là một thứ chiến lợi phẩm. Không nghi ngờ gì nữa, thanh bảo đao đó không thể đưa cho tôi được. Thanh bảo đao đó thật sự rất tuyệt vời, nếu như có thể tặng nó cho tôi thì tốt quá. Sau khi trở về, Kim Giáp Thi Lam Liên Tỷ sẽ có vũ khí. Tôi lắc mạnh đầu xua đuổi những suy nghĩ không thực tế. Bảo vật lọt vào tay Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông mà còn muốn bọn họ nhà ra, việc đó vô cùng khó. Có thể nề mặt đưa những thi thể của Thánh Huy Thi Vương cho tôi xử lý hoàn toàn là do quan hệ thân mật của tôi và toàn lãnh am. Trong lòng của tôi có chút bất bình. Tuy rằng đám cao thủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã cứu viện kịp thời cho đám pháp sư chúng tôi thoát ra khỏi trận tử chiến, nhưng mà đồng thời cũng chặn luôn nguồn chiến lợi phẩm của chúng tôi. Sau khi chúng tôi đã phải liều mạng tử chiến trên chiến trường, vậy mà một chút chiến lợi phẩm cũng không có. Nhưng mà sự thật là bọn họ đã cứu chúng tôi. Điều này khiến cho tôi khó ăn khó nói. Vấn đề gặp vài chiến lợi phẩm cũng ngại nói ra. Trong lòng của tôi có chút hoài nghi, tại sao cho mãi tới thời khắc chúng tôi sắp phải tử chiến, bọn Âm Dương Chân Nhân mới ra tay động thủ? Là mệnh lệnh của Âm Dương Chân Nhân ư? Kỳ thực bọn họ sớm đã tới rồi, chỉ là muốn đợi cho chúng tôi lưỡng bại câu thương, làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Tính theo phong cách vô tình tàn khốc của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, điều này rất khó xảy ra. Nghĩ đến đây tôi đã cảm nhận thấy mối nguy hiểm. Nếu quả đúng như tôi suy đoán, vậy thì người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đúng là rất âm hiểm. Tạm chưa nói đến Phượng Tường Tiên Sinh là nhị hộ pháp của bọn họ, chỉ nói đến Hách Liên Công Thước và Thác Bạt Ngọc Loan, bọn họ thực sự đã là đồng minh chiến lược. Chẳng lẽ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông lại có thể trơ mắt ra nhìn những người có quan hệ mật thiết với mình bị giết chết, sau đó mới xông ra giả làm người tốt? Suốt cuộc bọn họ làm như vậy có mục đích gì? Có phải là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tôi lắc đầu mạnh xua đi mọi ý nghĩ, bởi vì tôi muốn giữ lại một tia hy vọng đối với con người. Việc đến nước này rồi, sự thật như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là thời gian các cao thủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông xuất hiện quá đúng lúc. Điều này nhắc nhở tôi rằng, cho dù toàn lãnh am không có ý đồ gì với tôi, nhưng những người khác thì không hẳn. Khi giao tiếp với bọn họ, tôi nhất định phải cẩn thận. Nếu không sẽ có ngày bị người ta bắn đứng, vậy mà tôi vẫn giúp người ta đếm tiền. Lúc trước tôi đã từng nói qua, tôi đã trải qua quá nhiều âm mưu và quỷ kế, cho nên những lúc nhàn rỗi, tôi khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều. Có lẽ tâm nghi ngờ của tôi đã quá nặng rồi. Đây là điều không thể tránh được đối với bất cứ một ai có những trải nghiệm như tôi. Họ cũng sẽ đều biến thành một kẻ đa nghi như vậy, Hoàn cảnh sẽ khiến cho người ta lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, tâm cảnh giới nặng nề, nếu không bất cứ lúc nào cũng bị người khác ngầm hại chết. Trong thế giới này còn có những thứ đáng sợ hơn những thứ bạn nhìn thấy rất nhiều. Đột nhiên trong đầu của tôi dâng lên một ý niệm. Tôi nhắm mắt lại, tâm niệm động, một thân ảnh nhoáng lên. Quỷ vương Long Yêu Phủ khí tức vẫn còn cho ổn định lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Thượng thế của hắn ta không hề nhẹ, tuy rằng đã ở trong sơ đại quỷ quan sử dụng minh tinh tu dưỡng hơn mấy chục tiếng đồng hồ, nhưng vẫn còn chưa phục hồi đến trạng thái chiến lực mạnh nhất. Tôi và Long Yêu Phủ tâm trạng liên thông. Không cần phải nói ra, Long Yêu Phủ cũng đã hiểu được tôi định nói gì. Không nói một lời nào, Long Yêu Phủ liền bay người quay ra cửa sổ, chớp mắt đã mất dạng. Hy vọng Long Yêu Phủ sẽ có những thu hoạch, trong đầu của tôi thầm nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này thì một cảm giác kinh sợ trong lòng của tôi bỗng dâng lên. Tôi đứng bật dậy. Giây phút tiếp theo, một âm thanh như từ cõi vô hình của âm dương chân nhân truyền đến tai của tôi. Phường môn chủ, mau tới chỗ ta. Ta đã phát hiện ra tiếp điểm thời gian thác loạn, có lẽ 5 phút sau sẽ mở, không biết là có thứ gì giáng lâm vào khu an toàn của chúng ta nữa. Tôi giật mình chấn kinh, vội vàng khoác ba lô và cầm thanh kiếm gỗ đào, mang theo cả chiếc túi đen rồi lao ra khỏi phòng. Đồng thời tôi cũng dùng phương pháp truyền âm nói với Trương Tinh Sương sư muội, dặn dò cô ta bảo vệ cẩn thận cho mọi người. Tôi cần phải đi xử lý tiếp điểm không gian mới phát hiện. Biết rồi. Giọng nói lạnh lùng của lãnh Sam vang lên. Vậy là tôi có thể yên tâm rồi. Không làm kinh động đến những người khác, thân hình của tôi lao đi như một tia chớp, men theo hướng truyền âm của âm dương chân nhân lao vụt đi. Tốc độ nhanh như là một mũi tên. Chỉ trong nháy mắt đã đi được hàng nghìn mét. Tiếp theo tôi lao vào trong một khu rừng rậm. Không đầy một phút sau, tôi đã có mặt ở trong một sơn cốc. Ở nơi đó đang có rất nhiều người tập trung, tất cả đều yên tĩnh như không hề tồn tại. Người đứng đầu chính là âm dương chân nhân, đứng bên cạnh là các cao thủ của âm dương dưỡng quỷ tông, toàn lãnh ảm cũng có mặt ở nơi đó. Ở bên cạnh là Bách Cổ La đang chống gậy và miên châm. Tôi không trông thấy đám đệ tử của Mao Sơn Pháp Môn, Nguy Kỳ sư muội, xem ra âm dương chân nhân cho rằng đạo hạnh bọn họ không cao, cho nên đã không truyền âm cho bọn họ. Phương ca ở bên này. Toàn lãnh ngàm hướng về phía tôi lấy vẫy tay. Vừa nhìn thấy tôi thì cô nương này tỏ ra vô cùng phấn khích. Nếu không phải là nơi đây đang có rất đông người, nhất định cô ta sẽ lao vào trong lòng của tôi. Trong đoạn ký ức thứ hai của tôi kể từ khi tôi và toàn lãnh ngàm thiết lập liên quan hệ đặc biệt, cô ta rất thích sán lích tôi. Chỉ cần hai người đơn độc ở một chỗ, cô ta sẽ nằm trong lòng tay của tôi không chịu rời ra. Nếu tôi không phải là một người có ý chí sắt đá, chỉ có quỷ mới biết tôi và cô ta vượt quá giới hạn từ lúc nào. Rõ ràng cô ta còn nhiều hơn tôi, nhưng cũng giống với lại Lâm Khải Vi. Cô ta thích gọi tôi bằng Phương ca, còn bắt tôi gọi cô ta là Am Am nữa. Tôi không thể làm gì khác được. Chưa đến lúc thành phố phục chế này hoàn toàn sụp đổ, tôi thực sự không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tạm thời cứ coi như quan hệ giữa tôi và toàn lãnh am là thực, là bởi vì lúc này tôi đang cần sự hợp sức với đội ngũ pháp sư của toàn lãnh am. Am Am, mọi người phát hiện ra tiết điểm thời gian như thế nào? Tôi vừa lướt tới vừa dùng phương pháp truyền âm nói chuyện với cô ta bằng một giọng điệu rất ôn hòa. Nữ nhân mà, ai mà chẳng thích được xu nịnh. Ký ức của tôi bị thắc loạn là sự thật, nhưng tính cách thích xu nịnh của toàn lãnh am thì tôi đã biết. Tôi vẫn luôn phải nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta. Toàn lãnh am không quan tâm đến các cao thủ đồng môn đang nhìn mình. Cô ta khống chế cảm xúc để không nhào vào trong lòng của tôi. Nhưng cô ta đã khoác tay tôi. Tôi nhỏ giọng kể lại cho tôi nghe. Hóa ra khi bọn họ đang đi tuần tra, cảm giác mẫn tiệp của âm dương chân nhân đã phát hiện ra ở trong sơn cốc có điều gì đó rất dị thường. Ông ta vội đi điều tra, sau đó phát hiện ra một tiếp điểm thời gian thắc loạn sắp sửa mở ra, cho nên ông ta vội vàng thông báo cho tôi và bọn Bách Cổ La. Bãi cổ la và Min Trâm đang tuần tra ở khu vực khác, vị trí cũng gần ngay đó, cho nên bọn họ đã tới đây trước tôi. Thương thế của Bách Cổ La vẫn còn chưa khỏi hẳn, hắn ta vẫn còn phải chống gậy. Có điều với tính tình quật cường của hắn, hắn ta nói rằng vết thương nhẹ không thành vấn đề, cho nên vẫn kiên quyết đi tuần tra. Mọi người đành phải mặc kệ hắn. Kể thực chúng tôi đều biết tên Bách Đại Ma Đầu này đang rất đau lòng. Đây chính là một loại hành vi biểu hiện của sự bi thương. Bởi vì Hách liền cầm thước Thất Bạc Ngọc Loan và hắn ta thường đi cùng với nhau. Còn cái chết của Đàm Dương và Phượng Tường Tiên Sinh có lẽ hắn ta không cho vào trong đầu. Không thể bắt những người khác cũng giống như tôi được phải không? Một cấm chế vô hình đã được giáng lâm ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài. Rất có thể nhìn thấy chúng tôi nói chuyện trong cấm chế không cần phải lo bị người ngoài nghe thấy. Đây chính là thủ đoạn thi triển của Âm Dương Chân Nhân. Phương môn chủ ở vị trí của ta thì hãy nhìn về phía đằng kia, ngươi đã nhìn thấy chưa? Âm Dương Chân Nhân vẫy tay gọi. Tôi đã an ủi Toàn Lãnh Am mấy câu rồi vội vàng rời đi. Toàn Lãnh Am tỏ ra không vui rút tay lại, nhưng cô ta cũng biết rằng lúc này không phải là giờ phút chúng tôi đứng nói chuyện. Trước tiên tôi gật đầu chào Bách Cổ La và Minh Trâm, sau đó mới bước tới chỗ Âm Dương Chân Nhân. Nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta, tôi phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Nhất thời đôi đồng tử của tôi co rút lại. Ở phía bên trên cách chúng tôi khoảng 500 mét, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng có một vị trí đang sản sinh ra những đường vân sóng. Tờ dao động của nó rất nhỏ, rất khó khiến cho mọi người chú ý tới. Đám pháp sư này đi theo Âm Dương Chân Nhân, nếu như không có ông ta có lẽ đội tuần tra của Toàn Lãnh Am cũng bỏ qua, không thể phát hiện thấy có điều gì dị thường. Đây chính là sự thể hiện bản lĩnh phi phàm của Âm Dương Chân Nhân. Những pháp sư bình thường khác không thể so sánh nổi. Căn cứ sau sự dao động của tiếp điểm thời gian, tôi tính toán một hồi, quả nhiên chỉ còn khoảng 3 phút rưỡi nữa, tiếp điểm không gian này sẽ được mở ra. Lần trước không biết tiếp điểm thời gian xuất hiện lúc nào, nó đã đưa tới 3 con quỷ âm linh quỷ vương và 2 chị em quỷ vương, khiến cho chúng tôi đã phải một phen gà bay chó chạy. Lần này không biết được rằng tiếp điểm thời gian này sẽ đưa tới thứ tà vật gì nữa đây. Những con quái vật cấp độ quỷ vương không cần phải kể đến, kể cả đại quỷ vương chúng tôi cũng có thể ứng phó được, bởi vì Âm Dương Chân Nhân đã có nơi này rồi. Nhưng nếu như tiếp điểm thời gian này lại đưa tới những lão đại ma đầu thời viễn cổ từ dị độ không gian khác tới, như vậy chúng tôi sẽ thảm rồi. Khu vực an toàn của chúng tôi sẽ phải đối mặt với một nguy cơ vô cùng lớn. Hy vọng là ông trời sẽ bảo vệ. Đừng quên rằng vẫn còn có sự kiện Tiểu Văn Văn đang mất tích, lại thêm 13 cánh cổng khổng lồ đang được mở ra. Đúng là tất cả mọi việc xấu nhất trên thế gian đều đồng loạt ập tới. Nó khiến cho chúng tôi gần như là mất đi cảm giác. Chư vị, làm phiền mọi người giúp tôi bố trí một trường lực. Bất kể là thứ tà vật nào được đưa đến, chúng ta đều không thể bỏ mặc mà không quản. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Được, Âm Dương Chân Nhân lên tiếng đáp ứng. Những cao thủ khác cũng đều đồng loạt lên tiếng. Tôi sử dụng linh phủ vây quanh xung quanh tiếp điểm thời gian, bố trí lên một trận nhãn. Sau đó tôi đạp bộ cương đạp đấu, hấp thụ luồng năng lượng từ Âm Dương Chân Nhân vào các pháp sư khác truyền tới. Đại quyền lực trường thập nhị thức đã được bố trí thành công. Chỉ cần bỏ ra một phút, trước tiên cứ bao vây khu vực này rồi tính sau. Cho dù là tiếp điểm không gian có đưa tới những tên đại ma đầu thời viễn cổ, chúng tôi cũng không có thời gian để thi hành các thủ đoạn. Lực cấm cố của đại quỷ trường lực thập nhị thức rất cường hãn, đây chính là điều mà tôi đã từng nghiệm chứng qua. Về cái chết của đại hộ pháp Huyền Du Hòa Thượng đối với trận pháp này, Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông hiểu được sâu sắc, nhưng đáng tiếc là Huyền Du Hòa Thượng không có cơ hội để nói lại cho những người khác biết được cảm giác về trận pháp này. Đương nhiên đây chỉ là một đoạn trong ký ức thác loạn của tôi. Đối với bọn Toàn Lãnh Am, đó lại là một ký ức khác. Trong đoạn ký ức đó, tôi là một người rất thân thiện, thậm chí tôi còn đang phát triển quan hệ tình cảm với Toàn Lãnh Am. Không suy nghĩ nữa, lúc này không phải là lúc tôi nghĩ về thật hay giả. Nếu cả hai đoạn ký ức đều là thật, như vậy sẽ đỡ cho tôi bị mâu thuẫn đến chết. Phương Bồn Chủ, đây là lần đầu tiên bản chân nhân được trông thích thủ đoạn lực trường của ngươi, thi triển vô cùng huyền diệu, không thể không nói. Quỷ môn thực sự có rất nhiều tuyệt học, thực sự không dám giấu, dưỡng quỷ tông cũng có loại thủ đoạn như vậy, nhưng khi thi triển không huyền diệu bằng thủ đoạn của ngươi. Âm Dương Chân Nhân cất tiếng đầy cảm thán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.